người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, Mục tiêu Asura Chakra. Thành công phát động nhiệm vụ. Triệu hồi Naruto đích thật là cái quyết định chính xác. Mặc dù bị đánh bại nhưng Naruto uể oải cũng rất nhanh quét qua mà không. Lập tức lại khôi phục tinh thần. Dạng này Naruto ở bên cạnh hắn hoàn toàn chính xác để người tâm tình đều sẽ trở nên vui sướng không? Ít, bất quá đám người đối với Naruto nói tới khai phát một cái siêu cấp lợi hại thuật đánh bại Uchiha. Để bọn hắn nở nụ cười. Khai phát mới nhẫn thuật nào có nói dễ dàng như vậy? Bất quá nói lên mới thuật. Bọn hắn trước mắt vị này Hokage đại nhân không chỉ là khai phát ra mới thuật đơn giản như vậy. Mà là trực tiếp khai phát ra một cái mới cách cây Tota. Chuyện này Naruto còn không biết. Nếu như hắn biết chỉ sợ lại sẽ bị hung hăng đả kích một lần a. Gãi đầu một cái Shikamaru. Mắt liếc thấy mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười Uchiha. Naruto ra hỏa này. Muốn đánh bại Uchiha chỉ sợ đời này đều khó có khả năng. Bất quá mặc dù trong lòng nói như vậy lấy. Nhưng Shikamaru cũng không thể không thừa nhận. Naruto lần này xác thực để bọn hắn rất là ngạc nhiên. Cái kia Sennin hình thức lực lượng rất mạnh. Muốn nắm giữ lực lượng như vậy. Phía sau bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Shikamaru hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được. Naruto thiên phú cũng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hiện tại Shikamaru cảm giác áp lực rất lớn. Cùng thời kỳ ra hỏa. Không chỉ có ra một cái xưa nay chưa từng có quái thai yêu nghiệt. Trở thành giới ninja trong lịch sử trẻ tuổi nhất Hokage. Hơn nữa còn có được có 102 giới ninja sức mạnh cường hãn. Cái này thì cũng thôi đi. Dù sao thiên tài yêu nghiệt cái gì. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái cũng nên tính là bình thường phạm vi. Nhưng bây giờ Sasuke, Neji tiến bộ của bọn hắn cũng làm cho hoàn toàn không nghĩ tới. Đến bây giờ ngay cả ở cuối xe Naruto, giống như đều đi tại bọn hắn đằng trước. Bọn gia hỏa này cả đám đều thế nào? Đã nói xong cùng một chỗ vui sướng chơi đùa. Kết quả các ngươi đều liều mạng trở thành học phách. Shikamaru ở bề ngoài trên mặt tiếu dung. Nhưng trên thực tế trong lòng lại có chút chán ngán thất vọng cảm giác. Nhưng trong lòng cũng quyết định muốn cho mình tiến hành một lần đặc huấn. Nghĩ như vậy người không riêng gì Shikamaru. Những người khác cũng đều ở cái thời điểm làm ra quyết định này. Mà lúc này đây đang tại sông mọi người cười ngây ngô Naruto. Đột nhiên bị Uchiha bắt lấy bả vai. Nếu như ngươi thật muốn khai phát mới thuật, ta có thể giúp ngươi. Uchiha nói xong, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Không phải đâu. Hokage đại nhân thật chẳng lẽ cho rằng Naruto có thể khai phát ra một cái mới nhẫn thuật đi ra? Khai phát nhẫn thuật loại sự tình này có đơn giản như vậy à? Naruto mình cũng sửng sốt một chút. Lúc đầu chỉ là miệng này một cái. Cụ thể ý nghĩ hắn cũng hoàn toàn không có. Đột nhiên Uchiha như thế chăm chú đưa ra muốn trợ giúp hắn. Naruto hơi kinh ngạc cái kia. Ta mới không cần ngươi hỗ trợ. Ta nhưng là muốn dùng thuật này đánh bại ngươi. Nếu là ngươi hỗ trợ, ta còn thế nào dùng thuật này đánh bại ngươi? Giúp ngươi khai phát thuật, cùng dùng nó đến đánh bại ta cũng không có cái gì xung đột. Uchiha cười, Naruto, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Cho nên ta chỉ muốn dạng giúp ngươi một lần. Bị Uchiha tán thành, Naruto thần sắc có chút động dung. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra một tầng hơi nước đi ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạ ơn. Naruto cúi đầu xuống đem nước mắt của mình che giấu. Mà hành động này, để Shikamaru bọn hắn cũng có chút giật mình. Trợ giúp địch nhân khai phát thuật. Khó trách bọn hắn Hokage thực lực khủng bố như thế. Có lẽ một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì phần này rộng lớn lòng dạ a. Naruto nguyện ý tiếp nhận trợ giúp của mình. Như vậy tiếp xuống liền dễ làm. Khai phát phong độn Rasen Shuriken, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói chính là muốn để Naruto tại Rasengan bên trong dung nhập phong độn. Chakra là được rồi, đi, mà quá trình này Naruto tiêu hao chakra khẳng định biết rất nhiều. Cần phòng ngừa Naruto trong cơ thể cửu vĩ chakra bạo cần ở lúc mấu chốt dùng mộc độn đối cửu vĩ. Tiến hành trấn áp, dùng mộc độn trấn áp cửu vĩ loại sự tình này. Đối với Iwichi tới nói quá đơn giản. Bất quá vì mau chóng trợ giúp Naruto khai phát ra nhẫn thuật, Iwichi vẫn là quyết định mình tự mình đến hiệp trợ Naruto. Tranh thủ trong vòng 3 ngày liền đem thuật này hoàn toàn khai phát ra. Càng nhanh chưa hoàn thành thuật này, như vậy Iwichi liền có thể càng nhanh đạt được Asura Chakra. Đạt được Asura Chakra về sau Iwichi liền muốn tiến hành bước kế tiếp. Tìm tới Obito, Nagato, bọn hắn đem bọn hắn triệt để tiêu diệt. Mặc dù Iwichi muốn hiện tại liền đi xử lý bọn hắn, nhưng Iwichi cũng không biết bọn hắn ở nơi nào a. Cho nên liền cần trước khóa chặt vị trí của bọn hắn sau đó lại xuất động. Iwichi nhìn một chút bầu trời, trong lòng đánh giá một chút thời gian. Thời điểm này bọn hắn hẳn là cũng đã trở về. Mặc dù muốn mau chóng trợ giúp Naruto khai phát ra nhẫn thuật, mình tốt thu hoạch được Asura Chakra, nhưng lại gấp cũng không phải hiện tại liền có thể lập tức bắt đầu. Naruto hôm nay vừa về thôn, vẫn là để hắn hơi nghỉ ngơi một chút a. Naruto, ngày mai ở chỗ này chờ ta. Ta sẽ giúp ngươi khai phát ngươi mới nhẫn thuật. Hiện tại ta còn có chút Hokage làm việc phải đi hoàn thành, cho nên liền đi trước. Lúc xoay người, Iwichi chú ý tới Naruto biểu lộ có chút kỳ quái. Converter Miss Dax, xem chừng hắn có lẽ còn hẳn là không biết mình hẳn là khai phát dạng gì thuật a. Như vậy thì cho hắn điểm nhắc nhở a. Naruto, Iwichi nghiêng mặt nhìn xem hắn, người đại khái không thích hợp cái gì kết ấn mới cần thi phóng nhẫn thuật, tính cách của ngươi rất xúc động, thường thường đại đa số thời điểm đều là vọt thẳng hướng địch nhân. Ta đề nghị ngươi đừng nghĩ đến khai phát cái gì cần rất là rườm rà phương thức mới có thể phát động thuật. Không cần bất luận cái gì rườm rà phương thức liền có thể phát động thuật. Dạng này thuật không riêng gì Naruto, những người khác cũng rất muốn. Gặp Naruto cái hiểu cái không bộ dáng, Iwichi tiếp tục mở miệng, đường ta nhìn ngươi Rasengan nắm giữ đã rất tốt. Không bằng ngay tại Rasengan bên trên tiến hành khai phát a. Nói xong Iwichi nhìn một chút những người khác, ta đi trước. Ngoặc kép, tiếng nói vừa ra Naruto thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Loại này như quỷ mị tốc độ, để đang tại suy nghĩ bên trong Naruto đột nhiên lấy lại tinh thần. Gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Nghe vậy một bên Shikamaru nhẹ gật đầu, đúng vậy a. Nếu như chiến đấu mới vừa rồi hắn dùng ra loại tốc độ này, người sớm đã bị đánh bại. Naruto ngẩn người, hắn mới vừa rồi cùng ta thời điểm chiến đấu, chưa từng dùng qua loại tốc độ này a. Không chỉ có không có, Hokage đại nhân hắn giống như đều không có đi qua một bước. Chấm ngoặc kép, Broly vô tình bổ đao, hoàn toàn không hề rời đi qua tại chỗ. Bọn hắn không nói Naruto cũng còn không có chú ý tới điểm này. Nói cách khác Iwichi đứng tại chỗ một quyền liền đánh bại hắn. Chênh lệch này, để lạc quan Naruto đều không lạc quan như vậy. Một bên khác, sau khi rời đi Iwichi về tới Hokage văn phòng. Hôm nay Shizune cùng Shikaku cũng đang giúp trợ xử lý thôn sự tình. Iwichi tiến đến, Shikaku bất đắc dĩ than thở. Vị này Hokage ngoại trừ vừa mới trở thành Hokage thời điểm, ở chỗ này thành thành thật thật đợi qua một đoạn thời điểm. Hiện tại Hokage cả ngày không ở văn phòng xử lý thôn vấn đề, ngược lại suốt ngày chạy khắp nơi. Bất quá buổi chiều Iwichi có nên tới hay không mới đúng. Vừa định hỏi Iwichi làm sao đột nhiên tới, Iwichi liền đoạt tại hắn đằng trước nói xong, Maitogai, Yuhi Kurenai bọn hắn đã về thôn đi. Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Shikaku nhẹ gật đầu, mặc dù có chút thật có lỗi, nhưng ta muốn cho vừa mới về thôn Maitogai an bài một cái đặc biệt nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Shikaku híp mắt nhìn một chút Iwichi. Iwichi chưa nói cho hắn biết là cái gì, nói thẳng, trước hết để cho Kakashi cùng Maitogai đến đây. Đi 6, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,